Hí Tinh Sinh Ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, 104, 103. Xanh thảm ánh kiếm nhuộm tận tiêu tương bầu trời đêm. Dứt tiếng, một đạo gần như hư huyễn cùng chân thực ở giữa bóng dáng xuất hiện ở trước mắt mọi người. Tóc tím huyết mâu, da như mỹ ngọc, tay áo phiên phiên, người này hình thái tuấn tú, giữa mặt mày lại dắt mấy phần tự nhiên ngạo ý. Hắn vừa ra trận, trong phòng không khí phảng phất chớp mắt trở nên sền sệt lên. Trọng lực tựa hồ cũng bị vặn vẹo, để người cảm thấy hô hấp cùng trái tim đập đều trở nên khó khăn rất nhiều. Không cần giới thiệu, hiện trường hầu như người đều biết, người này chính là Thương Minh Tinh Thất Toàn Kiếm Tông người chấp trưởng. Kiếm thủ, Lâm Cầu Bại, hầu như hết thảy học xã thành viên đều bắt được Thất Toàn Kiếm Đạo trước nửa bộ phận bí tịch. Có người bắt đầu thử nghiệm tu luyện, có người vẫn không có tiếp xúc, có thể mọi người đối người này đều là có ấn tượng. Khi mọi người đều đang suy tư Mã Nhiên vừa nãy câu nói thời điểm, chỉ nghe oanh một tiếng, một đoàn màu đỏ sẫm, khác nào trạng thái lỏng hỏa diễm, ở Tống Sở lòng bàn tay bốc lên, lương đống cấp siêu năng lực huyết viêm, lấy huyết dịch là môi giới, đốt cháy vạn vật chi hỏa, quái vật rút kiếm tư cách, chấm ngoặc kép. Vào lúc này, rất nhiều người mới hậu chi hậu giác lấy ra từng người vũ khí, bày ra hình thái chiến đấu. Tất cả mọi người đều cảnh giác nhìn về phía Bành Hán Thanh. Kỳ quái đồ vật nhỏ. Lâm Cầu Bại âm thanh hờ hững, tựa như cười mà không phải cười nhìn về phía Bành Hán Thanh đỉnh đầu. Không ra tay nữa lời nói, ngươi liền vĩnh viễn không cần xuất thủ rồi. Kèn kẹt. Phảng phất pha lê vỡ vụn vậy âm thanh, ở mọi người bên tai vang lên, một cái đầu giống như cá nheo, nhưng có gần như viên hầu thân thể quái vật, bỗng nhiên xuất hiện trong tầm mắt mọi người bên trong, cũng từ Bành Hán Thanh phần gáy trên nhảy xuống, nó bên ngoài thân hiện ra lưu động màu trắng bạc ánh kim loại, như là bày ra một tầng hống giống như đầu cá trên, khắp nơi đều là lõm xuống, tương tự hốc mắt đen kịt cấu tạo. Đồ ăn mục nát tanh hôi khí tức, nương theo tanh nồng gió biển mùi, chớp mắt tràn ngập cả phòng. Tống Sở là cái thứ nhất phát động công kích, một đoàn trạng thái lỏng vậy ngọn lửa màu đỏ thẫm, hướng đầu kia bị mệnh danh là đoạt nhãn quái vật đánh tới. Oanh, tia lửa văng khắp nơi. Trong nháy mắt, mặt đất bị đốt ra một cái cỡ bóng rổ cái hố. Liệt diễm vẫn đang thiêu đốt hừng hực, đốt hướng dưới nền đất. Trống rỗng, Tống Sở con ngươi hơi co rút lại, lập tức ngừng tay, tốc độ thật nhanh, hoàn toàn theo không kịp, không có cách nào bảo đảm công kích trúng mục tiêu. Ở trường hợp này lung tung ra tay, chỉ có thể xúc phạm tới trong phòng những đồng bạn. Nháy mắt kế tiếp, đoạt nhãn quái cá nheo đầu cùng viên hầu thân thể ở giữa, chớp mắt kéo dài ra mấy chục điều khác nào bạch tuộc vậy xúc tu. Những này xúc tu tốc độ di động hầu như vượt qua nhân loại động thái thị lực cực hạn. Thuấn thiểm ở giữa, mấy chục dư điều xúc tu trên không trung lưu lại một từng đạo tàn ảnh. Vượt qua không gian, đột nhiên kề sát ở học xã các thành viên hai mắt bên trên. Lạnh lẽo, trắng mịn, làm người buồn nôn mùi va ở trên mặt. Hầu như muốn đem người hun đã hôn mê. Con mắt, cũng bị móc xuống rồi. Không có trải qua chiến trường học xã các thành viên. Vào đúng lúc này, trong đại não trống rỗng, thân thể căn bản là không có cách làm ra chuẩn xác phản ứng. Tô Sắc Phi theo bản năng mà nắm lấy quyền, chính muốn cứu người, khóe mắt dư quang đảo qua lão thần thường ở Mã Nhiên. Nhíu mày lại, chậm rãi buông ra song quyền. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, làm đoạt nhãn quái liền muốn đem nhóm đầu tiên người may mắn, nhóm hai mắt đào đi lúc. Chỉ thấy Lâm Cầu Bại cong ngón tay búng một cái. Bạch, một đạo lam đậm ánh kiếm né qua. Kình phong gào thét, thời gian phảng phất vào đúng lúc này bất động. Một giây qua đi, thân thể của đoạt nhãn quái chia ra làm hai, chậm rãi nứt thành hai đoạn. Nó thi thể rơi xuống mặt đất, đen kịt sền sệt khác nào dầu mỏ vậy dòng máu chậm rãi tản mát ra. Có người mặt lộ vẻ nghĩ mà sợ vẻ. Tê liệt ngồi dưới đất, cũng có người cứng ngắc ở tại chỗ, run lẩy bẩy. Tống Sở nhìn về phía Lâm Cầu Bại. Quái vật này, chết rồi, còn sống sót, đưa ra như vậy trả lời chắc chắn sao? Lâm Cầu Bại trực tiếp đi ra khỏi phòng. Hắn ngẩng đầu lên, ngắm nhìn bầu trời. Nói là tinh không, kỳ thực chỉ có mấy viên ảm đạm ngôi sao ở quật cường lóng lánh. Giữa bầu trời có một tầng mỏng manh sương mù, khác nào mông lung lụa mỏng, liền ánh trăng đều che đậy rồi. Hắn chân trước ra cửa, Mã Nhiên lập tức đuổi kịp. Chu Hàm Dịch, Tô Sắc Vi, Vạn Hải Hào, Tống Sở mấy người cũng theo sát phía sau. Nguyên bản còn rơi vào kinh hoàng bên trong vô pháp tự kiềm chế những người bị hại thấy thế, cũng lập tức theo tới. Vừa nãy Lâm Cầu Bại cong ngón tay búng một cái, đem Đoạt Nhãn Quái Thuấn sát sau. Nói quái vật này còn sống sót, đi ra khỏi phòng, tựa hồ là vì nhổ cỏ tận gốc. Không ai đồng ý độc thân ở tại vừa nãy trong gian phòng kia rồi. Vạn nhất bị Đoạt Nhãn Quái giết cái hồi mã thương làm sao bây giờ? Nó ẩn thân năng lực, quả thực có thể nói khủng bố. Giấu ở Chí Viễn Học Xã trên người Bành Hán Thanh không biết được bao nhiêu tháng, lại vẫn không bị phát hiện. Bành Hán Thanh vẫn cõng lấy như vậy quái vật, đều sẽ không cảm thấy cái cổ chua trọng sao? Quả thực không dám suy nghĩ sâu sắc. Chuyện này, càng nghĩ càng thấy đến đáng sợ. Vào lúc này, bởi vì khiếp đảm mà lựa chọn một người ngốc ở trong phòng, mới là ngu xuẩn nhất muốn chết hành vi. Dù cho vẫn cứ khiếp đảm, hai chân còn đang run rẩy, kém chút bị đào đi con mắt, các xã viên vẫn cứ run rẩy đi ra khỏi phòng. Bọn họ hô hấp vô cùng gấp gáp, hầu như muốn bởi vì quá độ để thở mà dẫn đến trong máu carbon dioxide nồng độ quá thấp, xuất hiện hô hấp tính kiềm trúng độc bệnh trạng. Lâm Cầu Bại đi bộ còn hơn chậm rãi đi lại, như là ra cửa dạo chơi ngoài thành đạp thanh cổ đại quý công tử. Không chút nào như là chính đang đuổi giết một đầu cùng hung cực ác sinh vật ngoài hành tinh. Trong màn đêm, khổng lồ vô ngần vòng xoáy màu bạc chậm rãi xuất hiện ở trước mắt mọi người. Trong vòng xoáy này, cất giấu lên tới hàng ngàn, hàng vạn chỉ màu sắc khác nhau con ngươi. Chúng nó tựa hồ cũng không chỉ đến từ chính địa cầu nhân loại. Vặn vẹo, không thứ tự, uốn lượn trăm dặm, chỉ là nhìn một chút, cũng làm người ta hoa mắt váng đầu. Hết thảy nhìn thấy người của nó, hầu như đều cảm giác mũi thở ở giữa tỏ khắp một luồng hải mùi tanh. Tựa hồ bởi vì nó, thị giác cùng khứu giác ở giữa cũng tạm thời lẫn nhau thông suốt rồi. Đây mới là Đoạt Nhãn Quái bản thể A. Chấm ngoặc kép, Bành Hán Thanh là hiện trường tâm tình chập chờn lớn nhất người. Hắn ngửa mặt nhìn lên bầu trời, dùng một loại gần như nói mê ngữ khí nói. Thật đáng sợ rồi. Ở trước hôm nay, Bành Hán Thanh căn bản không dám tưởng tượng. Như vậy một cái không cần thân thể đều còn có thể tiếp tục sống sót quái vật, dĩ nhiên ở tại trên người mình dài đến mấy tháng. Mà chính mình, đối này không biết gì cả. Đoạt Nhãn Quái ẩn hình thủ đoạn quá mức cao thâm. Nó có thể tự do che đậy rơi tự thân mùi, trọng lượng, ngoại hình, xúc cảm, nhiệt độ. Càng suy nghĩ, càng là để người cảm thấy hoảng sợ. Cảm xúc phẫn nộ trợ giúp Bành Hán Thanh chiến thắng phần này hoảng sợ. Nếu như có thể lời nói, hắn muốn sống xé ra con quái vật này. Không đơn thuần là lão sư cùng các bạn học báo thù, cũng là vì chiến thắng tâm ma. Từ lần kia máu tanh tự học buổi tối sau, hắn không có ngủ quá một lần giấc ngon. Hầu như mỗi ngày hừng đông đều bị ác mộng thức tỉnh. Có thể trong lòng hắn nắm chắc, nổi bồng bềnh giữa không trung Đoạt Nhãn Quái bản thể, chính mình thậm chí ngay cả đụng vào tư cách đều không có. Làm sao giết đây? Coi như có thể đụng tới, cũng là quá khứ tống đầu người thôi. Bành Hán Thanh chỉ có thể đem tất cả hy vọng đều ký thác ở vị kia lần đầu gặp trên người thất toàn kiếm thủ rồi. Tuyệt đối không nên thả qua người này. Kiếm thủ, chấm ngoặc kép, nếu như là ngươi, chấm ngoặc kép, nhất định có thể làm được chứ? Phảng phất nghe được Bành Hán Thanh tiếng lòng, Lâm Cầu Bại chậm rãi mở ra tay phải. Vô số màu lam nhạt ánh huỳnh quang hạt chậm rãi hội tụ ở trong lòng bàn tay của hắn. Dưới đêm đen, ánh huỳnh quang hạt từ ngưng tụ trở thành một thanh thần quang trầm tĩnh linh kiếm. Trên bầu trời, đoạt nhãn quái hóa thân quỷ dị vòng xoáy phát ra tương tự rít gào âm thanh. Rất kỳ quái, chỉ là rít lên một tiếng, lại làm cho người có thể nghe ra phẫn nộ, oán độc cùng cừu hận tâm tình. Đây chính là ngươi cuối cùng di ngôn rồi. Lâm Cầu Bại ánh mắt bình tĩnh, hời hợt hướng về bầu trời vung kiếm. Đáng buồn lại thiển cận ra hòa. Bạch, chỉ một thoáng, một đạo xanh thảm ánh kiếm nhét đầy thiên địa, phảng phất rọi sáng toàn bộ tiêu tương bầu trời đêm. Trên bầu trời, dường như có một vòng trong sáng màu lam trăng non, chính đang chậm chậm bay lên, mang theo vô số con ngươi vòng xoáy màu bạc sinh vật ngoài hành tinh đoạt nhãn quái bản thể. Ở một đạo này sắc bén đến cực điểm ánh kiếm bên dưới, bị triệt để vỡ ra đến, chậm rãi tiêu tan ở trong trời đêm, hóa thành hư không. Lâm Cầu Bại ngữ khí chắc chắc nói, lần này, thật chết rồi. Cùng lúc đó, trong tay hắn linh kiếm cũng từ từ làm nhạt, biến mất, đứng sau lưng Lâm Cầu Bại Vạn Hải Hào. Giờ khắc này hơi nheo lại mắt, trong lòng tâm tư vạn ngàn, ánh kiếm màu xanh lam, cùng trước ở Thảo Lư học xã thời điểm, màu sắc khác nhau a. Chấm ngoặc kép, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.